Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, 3.7%, dùng sâu nano đến thực hiện đối với người khống chế, xem ra 10 lần như một, nhưng vẫn là tồn tại tai hại, tỉ như, Rex trong lúc đó làm ra tạo rắn độc binh sĩ, rất tốt bia đỡ đạn. Trung thành không sợ, đặc biệt là bởi vì đại não tự mình bảo vệ công năng thiếu hụt mà không có cảm giác đau. Đáng tiếc, đầu óc bị hao tổn kết quả chỉ là có chút ngốc. Liền, cũng chỉ có thể dùng làm bia đỡ đạn, để bọn họ đi làm một ít khá là tinh vi công tác. Ngược lại Red Queen phân tích kết quả là, bọn họ có thể sẽ đem mình giết chết, tiêm vào sâu nano liều lượng lại ít một chút. Cộng thêm chất lượng lại ưu tú một ít, đúng là có thể chế tạo ra như là nam tước phu nhân như vậy nắm giữ không sai tự mình ý thức thủ hạ. Kết quả nhất định sẽ không phát sinh nữa sự thực nhưng chứng minh. Mãnh liệt tình cảm gợn sóng là có thể làm cho người thoát khỏi sâu nano khống chế. Nam tước phu nhân chính là một cái tươi sống ví dụ. Hơn nữa Rex người này vốn là quen thuộc nhất sâu nano người kia. Không có một trong, coi như là sâu nano tiêm vào thành công, cũng bảo vệ không cho phép hắn tương lai có thể thoát khỏi khống chế. Vì lẽ đó, bảo hiểm đề, Diệp Thiên Hồ vẫn là cần một cái phản chế biện pháp. Rex kêu thảm thiết kéo dài đã lâu mới cuối cùng kết thúc. Trong cơ thể sâu nano mang đến chữa trị tác dụng để hắn Hiu Kasuya không cách nào làm được. Trái lại tăng cường hắn đối với thống khổ năng lực cảm nhận. Hiện tại Rex thừa nhận, không phải hình phạt, nhưng cùng với không khác, ưu tú cách âm hiệu quả không chút nào để ngoại giới phát hiện nơi này biến cố. Trực tới đây kêu thảm thiết rốt cục biến mất không còn tăm hơi. Rex vẫn như cũ vẫn là cái kia phó ảnh hưởng quang cảnh thành phố xấu dạng. Không có gì thay đổi, không giống chính là... Không dãy ruộng nữa, không còn kêu thảm thiết. Trên cánh tay ba cái bị Red Queen đâm ra vết thương cũng đã ở sâu nano ảnh hưởng mạnh mẽ phục hồi. Như cũ, đón lấy dựa vào hắn tự thân năng lực hồi phục. Rất nhanh cánh tay thương thế đối với hắn cũng sẽ không ở tạo thành cái gì ảnh hưởng. Rex có chút ngây ngốc nằm ở trên bàn mổ. Hai mắt không hề tiêu cự. Tựa hồ là ở lĩnh hội tự thân biến hóa. Nói mớ nói chung nói, ngạch Diệp, vận động bằng da, mã hóa, nhân cách tái tạo, Red Queen, người xác định hắn không có bị sâu nano cháy hỏng đầu óc. Diệp Thiên Hồ liếc mắt Rex rõ ràng biến đến mức dị thường trạng thái. Cau mày hỏi, hắn chỉ là vẫn không có thích ứng chính mình thân phận bây giờ. Rất nhanh sẽ không giống. Red Queen trong tay cầm khối này bản thuộc về Rex khống chế khí. Không gặp làm sao thao tác, chỉ là cầm trong tay. Khống chế khí bên trong tin tức nhanh chóng phát sinh biến hóa. Một cái tân nhân vật tin tức bị gia nhập vào trong đó. Cái tên đó gọi là Rex, hiện tại sự sống chết của hắn cũng đã do cái này nho nhỏ cơ khí đến khống chế. Đương nhiên. Ta cũng có thể bất cứ lúc nào khống chế trong cơ thể hắn sâu nano. Red Queen đem khống chế khí, đưa cho Diệp Thiên Hồ. Diệp Thiên Hồ đang khống chế khí bên trong điều ra Rex mặt giấy. Mặt trên đánh dấu Rex thể tích trong cơ thể hắn sâu nano trạng thái. Đồng thời ở bên cạnh cũng có các loại tuyển hạng, tỉ như hôn mê, tử vong chờ chút, lại như là đang chơi game như thế. Đem Rex trạng thái xác nhận vì là hôn mê, chỉ cần nhẹ nhàng xúc chạm thử nút bấm. Trên bàn mổ, Rex triệt để yên tĩnh đi, thân thể động tác đình chỉ, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn trần nhà, liền ngay cả nhãn cầu cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như không phải ngực của hắn còn ở bởi vì hô hấp có chập trùng, e sợ khiến người ta nhìn thấy chỉ có thể cho rằng hắn đã chết đi. Hắn không có chết, chỉ là bị trong cơ thể sâu nano cưỡng chế hôn mê. hắn bây giờ nắm giữ tự mình ý thức, có thể nghe được ngoại giới âm thanh, nhìn thấy hình ảnh, có thể suy nghĩ, nhưng không cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào. Red Queen nói, Soul Nano đúng là một loại rất thần kỳ khoa học kỹ thuật sản phẩm. Cứ việc hắn vẫn như cũ có thân thể máu thịt, nhưng ở rất nhiều phương diện nhưng biểu hiện dường như người máy như thế. Đừng nóng vội cảm thán, chuẩn bị cho hắn giải phẫu đi. Diệp Thiên Hồ đối với Red Queen nói rằng, thông thường mà nói, đối với đại não tiến hành trồng vào giải phẫu cần nghiêm khắc giải phẫu điều kiện. Nhưng có Soul Nano phụ trợ có thể bớt đi rất nhiều bước đi. Red Queen vòng tới Rex đầu vị trí, nói với Diệp Thiên Hồ, tình huống bây giờ dưới, chúng ta thậm chí không cần cân nhắc thuật sau cảm hóa vấn đề. Soul Nano có thể để phòng ngừa vi sinh vật cảm hóa. Hơn nữa ở một mức độ nào đó tăng cường vật dẫn tự lành công năng. Diệp Thiên Hồ nói, những việc này so với ngươi và ta càng chuyên nghiệp. Đây là tư duy thiết bị giám sát cái thứ nhất chính thức trồng vào giải phẫu. Hơn nữa cái này con rối đối với ta kế hoạch kế tiếp có ý nghĩa rất quan trọng. Ta không hy vọng thật sự ở thủ thuật bên trong đem hắn biến thành một kẻ ngu ngốc. Bằng không ta cũng chỉ có thể lựa chọn cái khác phương thức một lần nữa chế tạo một con rối thay. Thế chân chính Rex này cũng không phải vấn đề quá lớn. Tuy rằng Rex đã từng liền bởi vì đầu bị thương mà từng làm một ít. Nhưng này sẽ không ảnh hưởng đến đón lấy chồng vào giải phẫu. Red Queen lời thề son sắt địa bảo. Đảm nói, giải phẫu thao tác, đương nhiên hay là muốn do Red Queen đến tiến hành. Red Queen không phải bác sĩ, thế nhưng nàng nhưng có thể thông qua đối với hiện hữu y học tư liệu cơ sở trên rõ ràng biết đại. Não mỗi một vị trí then chốt, còn có trên lý thuyết nên làm gì tiến hành trận này trồng vào giải phẫu. Mà Diệp Thiên Hồ, hắn mặc dù đối với thân thể kết cấu lý giải phi thường sâu sắc, nhưng trời mới biết. Lúc trước hắn học tập những này mục đích nhưng là vì giết người hoặc là thẩm vấn loại hình mục đích. Căn bản là cùng cứu người không hề quan hệ loại kia. Nhiều nhất cũng chính là có thể cho Red Queen là một người trợ thủ. Trên thực tế, Red Queen liền trợ thủ đều không cần. Ở vốn là này đài trạng thái lỏng người máy cơ sở trên. Red Queen lần thứ hai để Diệp Thiên Hồ thả ra một đài trạng thái lỏng người máy. Đồng thời điều khiển hai đài trạng thái lỏng người máy tiến hành trồng vào giải phẫu. Huống hồ, bởi vì Rex trong thân thể có lượng lớn Soul Nano, Rex trong đầu cấu tạo có thể nói đã hoàn chỉnh địa bị Red Queen bản thân quản lý. Đồng thời nhờ vào đó làm hết sức phòng ngừa đối với đầu óc của hắn tạo thành không cần thiết tổn. Thương, giải phẫu quá trình, kỳ thực cũng không coi là bao nhiêu máu tanh. Red Queen ở Rex sau não vị trí mở ra một cái độ dài không tới 2 cm miệng vết thương. Đem một viên to nhỏ cùng hình thái đều cùng một viên thuốc bao con nhộng gần như con vật nhỏ trông. Vào Rex đại não, cũng khởi động màu trắng tinh con vật nhỏ để nó liên tiếp đến Rex trung khu thần kinh trên. Thần kinh liên tiếp loại hình khoa học kỹ thuật, Diệp Thiên Hồ nơi này cũng sớm đã có dự trữ. Mà cái này tên là tư duy thiết bị giám sát con vật nhỏ. Chính là gần nhất Red Queen coi đây là cơ sở mà chế tạo ra một cái tiểu món đồ chơi. Nếu không có cách nào đối với Soul Nano khống chế hiệu quả hoàn toàn tín nhiệm. Hơn nữa còn là Rex loại này then chốt nhân vật. Một cái biện pháp bảo hiểm ắt không thể thiếu. Tư duy khống chế khí tác dụng lại như là tên của hắn như thế. Thông qua đối với Rex trung khu thần kinh liên tiếp, tiến tới đồng bộ đồng thời giám sát Rex tư duy, căn cứ tư duy thiết bị giám sát bên trong Red Queen giả thiết trình tự. Gặp đối với Rex tư duy tiến hành không gián đoạn phân tích. Một khi đo lường đến Rex nỗ lực phản kháng khống chế thậm chí là đã thoát khỏi khống chế. Tiến tới đối với Diệp Thiên Hồ làm ra địch ý hành vi. Như vậy thiết bị giám sát sẽ làm nổ bên trong chất nổ. Đương nhiên, có hay không làm nổ chất nổ tiêu chuẩn, cũng không phải Rex ý nghĩ, mà là hành vi của hắn. Coi như là hắn ở đầu mình bên trong tưởng tượng đem Diệp Thiên Hồ băm thành 8 mảnh, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là một khi hắn thật sự bắt đầu thực thi hành vi như vậy, đầu óc của hắn sẽ nghênh tới một người nho nhỏ nổ tung. Tư duy thiết bị giám sát cũng không phải là không có biện pháp thoát khỏi. Tuy rằng có phản chế biện pháp, nhưng vẫn là có thể bị từ trong đầu di trừ. Thậm chí nếu như Rex đồng ý mạo hiểm, để chính mình thân thể chịu đến trong nháy mắt điện cao thế lưu kích thích, có rất lớn khả năng sẽ hủy diệt tư duy thiết bị giám sát. Nhưng mà, hai loại phương thức kỳ thực đều là hành động tự sát. Khi hắn nỗ lực đem tư duy thiết bị giám sát từ trong đầu lấy ra thời điểm, vẫn ở cùng hắn đồng bộ ký ức tư duy khống chế khí liền sẽ làm ra phản ứng. Mà loại thứ hai điện lưu kích thích phương thức cũng giống như thế. Coi như là bởi vì cũng không phải là Rex bản thân ý nguyện bất ngờ mà dẫn đến tư duy thiết bị giám sát bị phá hỏng, vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Bởi vì, cùng với nói tư duy phòng quản lý là khởi động bên trong chất nổ, còn không bằng nói là ở khởi động sau liền vẫn ức chế bên trong chất nổ nổ tung. Một khi gặp phải phá hoại, đối lập độc lập chất nổ sẽ mất đi loại này ức chế. Sau đó, quả thật, bởi vì tư duy thiết bị giám sát bản thân hình thể, bên trong chất nổ cũng chẳng có bao nhiêu, nhưng nó bị chồng vào vị trí, liền trên cơ thể người mấu chốt nhất hơn nữa có hết sức yếu đuối trong đại não. Chỉ phải vô cùng phi thường ít ỏi một ít chất nổ là có thể kết thúc một người sinh mệnh. Toàn bộ quá trình giải phẫu từ bắt đầu đến kết thúc chỉ dùng thời gian nửa tiếng. Diệp Thiên Hồ là chưa từng thấy những người khác tiến hành não bộ giải phẫu, nhưng từ bàng quan Maret Quinn toàn bộ thao tác, luôn cảm thấy như vậy thao tác phương thức nếu như là đặt ở dưới tình huống bình thường cơ bản cùng thảo gian nhân mạng gần như. Nhưng mà Rex trong cơ thể ủng có thần kỳ sâu nano đây. Quá trình giải phẫu cũng không có gây tê cùng trừ độc xử lý. Chặt chẽ bên trong khắp nơi mang theo một loại đơn giản thô bạo tác phong. Giải phẫu sau khi kết thúc, thông qua đối với sâu nano điều khiển, bị mở ra miệng vết thương đều không cần khâu lại trình tự liền bởi vì sâu nano mà đạt đến khâu lại. Hiệu quả đón lấy chỉ cần để Rex tự thân khép lại năng lực đến chữa trị miệng vết thương. Mà ở vốn là vết thương vị trí, ngoại trừ có thể ở không nhiều vết máu bên trong nhìn thấy một cái chặt chẽ kết hợp khe hở ở ngoài, cùng với trước tựa hồ cũng không có biến hóa quá lớn. Toàn bộ quá trình, Rex thân thể đều ở hôn mê trạng thái. Hắn biết Red Queen đối với đầu óc của hắn đã làm những gì, nhưng lại không biết chính mình tư duy từ đó về sau đem sẽ phải chịu không gián đoạn quản chế. Đồng thời đại não cũng lúc nào cũng có thể ở một hồi nho nhỏ nổ tung bên trong triệt để hủy diệt. Khả năng, tất cả những thứ này đều không cần muốn nói cho hắn biết. Hắn chỉ cần làm thật con rối của mình đã đủ rồi. Giải phẫu hoàn thành, xác nhận tư duy thiết bị giám sát vận chuyển bình thường, Rex cũng sẽ không bị trận này giải phẫu giết chết. Đại não cũng duy trì bình thường sau khi Diệp Thiên Hồ lần thứ hai mở ra Rex ràng buộc, một lần nữa khởi động Rex. Rex từ trên bàn mổ ngồi dậy đến, trên mặt mang theo chút hiếu kỳ địa sờ sờ chính mình sau não miệng vết thương. Làm ngón tay cùng nơi đó đụng vào nhau nơi thời điểm, đau đớn để hắn thu về ngón tay. Như vậy, Rex, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Thiên Hồ đánh giá Rex, thuận miệng hỏi. Rex trong mắt mê man chợt lóe lên, nói, ta hiện tại cảm giác rất kỳ quái. Ta tư duy thật giống có chút không phải như vậy rõ ràng. Có điều, ta hiện tại nên xưng ngươi là chủ nhân. Nếu như là một mỹ nữ, bị đối phương gọi là chủ nhân tuyệt đối là một cái rất tốt trải nghiệm. Đáng tiếc, Rex không chỉ là nam tính hơn nữa, dung mạo vẫn là loại kia khiến người ta nhìn thấy liền buồn nôn. Loại kia, Diệp Thiên Hồ cảm thấy, chủ nhân loại hình xưng hô vẫn là miễn đi. Tỉnh kẻ đáng ghét, lắc đầu một cái, Diệp Thiên Hồ nói với Rex, vẫn là gọi ông chủ ta đi. Còn có, đem người tóc giả còn có mặt nạ mang theo. Không có dò hỏi tại sao phải làm như vậy. Rex gật gù, rời đi bàn mổ tìm tới trước bị Red Queen ném qua một bên tóc giả còn có mặt nạ mang theo. Mặc dù coi như vẫn như cũ không thế nào, nhưng dù sao cũng hơn vừa dáng dấp kia muốn hợp mắt hơn nhiều. Tiếp đó, ta cần phải làm gì? Mặt nạ phía dưới, truyền ra Rex thanh âm khàn khàn. Nhằm hiểm ánh mắt vẫn như cũ làm cho người ta một loại hắn đều là đang mưu đồ này âm mưu gì dáng dấp. Diệp Thiên Hồ nói, tất cả như cũ, muốn một cái lý do thích hợp. Mau chóng để McCallan cùng Chát Thản tới nơi này. Không nên để cho bọn họ phát hiện dị thường. Ta ngay lập tức sẽ đi làm. Sau đó thì sao? Rex hỏi, cho bọn họ tiêm vào sâu nano. Diệp Thiên Hồ dứt lời. Tiếp tục dặn dò một chút tức hệ. Liền để Rex rời đi nơi này. Giống nhau hắn trong kế hoạch như vậy. Diệp Thiên Hồ không chuẩn bị để trong căn cứ quá nhiều người biết sự tồn tại của hắn. Chỉ cần xác nhận đối với Cobra tổ chức cao tầng khống chế là có thể nói đêm này tòa căn cứ còn có Cobra tổ chức vững vàng khống chế. Trên thực tế, ở thành công hoàn thành đem Rex biến thành hắn con rối sau khi có thể nói hắn cũng đã cơ bản hoàn thành rồi đối với Cobra tổ chức khống chế. Cũng chính là cùng Rex đơn giản giao lưu. Để Diệp Thiên Hồ ý thức được Rex bản thân đối với Cobra tổ chức sức khống chế. Đây là một cái quyền lợi hết sức tập trung tổ chức. Ở bề ngoài chủ nhân là McCallan, nhưng trên thực tế, Rex mới là cái tổ chức này tuyệt đối kẻ nắm giữ. Lực ảnh hưởng của hắn đã sớm thẩm thấu đến Cobra tổ chức mọi phương diện. Người phía dưới đâm liền chiến cũng như cùng nói mơ giữa ban ngày loại kia. Lại như là ở vốn là trong kịch bản phim, coi như là Rex đã trở thành bộ đội đặc chủng tù nhân nhiều năm. Cobra tổ chức ở mất đi lãnh đạo của hắn sau khi vẫn ở tự chủ vận hành. Nhưng hắn đã từng những người bọn thủ hạ, cũng chưa từng có buông tha đón về người chủ nhân này cử động. Có điều cái kia cũng đã là quá khứ. Hiện tại Rex đã biến thành Diệp Thiên Hồ người phát ngôn. Mà hắn cũng đã trở thành cái tổ chức này chủ nhân chân chính. Đã khống chế Cobra tổ chức. Đối với Diệp Thiên Hồ ý nghĩa, chỉ là từ một cái số liệu bên trong là có thể nhìn thấy. Cũng chính là Lilith ở tuyên bố nhiệm vụ sau khi cho hắn làm ra đến một cái đường tiến độ. Tức thì biểu hiện Diệp Thiên Hồ với cái thế giới này sức ảnh hưởng. Khi chiếm được sâu nano thời điểm, mặt trên biểu hiện số liệu là 0.4%, mà ở hắn thực hiện đối với Rex khống chế sau khi số liệu này đã biến thành 3.7%, xem ra cũng không nhiều. Nhưng phải biết, số liệu này nhưng là lấy toàn bộ thế giới xã hội loài người làm tiêu chuẩn. Một cái Cobra tổ chức khống chế liền có thể đem số liệu tăng cao 3.3%. Liền đủ để biểu hiện Cobra tổ chức gốc gác. Quan trọng nhất chính là, này còn chỉ là hiện nay cái trình độ này Cobra tổ chức. Cái tổ chức này nguyên bản hết thảy kế hoạch đều còn chưa có bắt đầu chính thức thực thi. Một khi McCallan cùng Rex bọn họ tính toán hoa đồ vật bắt đầu đạt được thành quả, số liệu này có thể sẽ nghênh đón một hồi chân chính bạo phát. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.